Chương 4. 1819 ta không hứng thú. Chúng ta Vong Xuyên Long Thị càng thêm không có khả năng đứng ra, xung làm cái này lãnh tụ người. Long Hồi một phái khiêm tốn bộ dáng, vừa cười vừa nói. Tốt tại Minh Châu cùng Thương Châu bên kia, bây giờ đã thống nhất đường kính, đồng thời chỉ định một cái nhân tuyển. Nếu như đại đế bên này không có vấn đề gì, vậy chúng ta cái này lãnh tụ nhân tuyển quyết định như vậy đi. Ai mặc Lưu Thăng bất động thanh sắc nhíu mày. Thương Châu đế đã thăng thiên, vào chỗ kia tiểu tử, tựa như không nghe nói cùng Minh Châu lão hôn đản có cái gì giao tình đi. Mặc Liên đột nhiên túi đầu nhìn một cái bên người Kiều Kiều đại nhân. Người sau cảm giác được hắn quăng tới ánh mắt, khuôn mặt nhỏ mờ mịt dơ lên, cu nở dê đi theo nhìn lại thái tử một chút. Mặc thái tử, nhìn hắn kiểu, mặt kia mờ mịt nhỏ biểu lộ, khẳng định là không hề nghĩ tới, mình bị người ghi nhớ đi. Thương Châu cùng Minh Châu bên kia đồng thời chỉ định nhân tuyển, chính là biểu muội Kiều Kiều. Lần này đổi Thần Châu đại đế một mặt không hiểu biểu lộ, xem xét mặt đơ con dâu một chút. Kiều một cu nở dê nhìn nhìn đại đế, hơi nhíu nhíu mày lại, ánh mắt quét về mỉm cười nhìn về phía mình Long Hồi. Long thiếu chủ quả thật là trăm phương ngàn kế muốn ta đi Vong Xuyên. Kiều một mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói. Long Hồi khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói, cũng không phải là như thế. Loại đại sự này, ta sao lại đem ra nói đùa biểu muội đúng là Minh Châu Thương Châu hai phe chỉ định nhân tuyển. Phải biết, đến lúc đó đây chính là hội tụ ba châu, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tinh nhuệ tu giả, nếu như giao phó cho một cái lệnh người nghi ngờ người, phương nào đều không yên lòng. Mà biểu muội Kiều Mộc liếc mắt, không hứng thú. Ai có rảnh cùng bọn hắn ngốc cái kia phá ở trên đảo tập huấn Á Long Hồi lần này có chút nóng nảy. Lúc ấy cùng Minh Châu Thương Châu trao đổi thời điểm, bởi vì cái này lĩnh đội nhân tuyển, thế nhưng là thương lượng xong lâu đều không thể xác định. Thẳng đến Thương Châu phương diện kia đưa ra từ tiểu thái tử phi làm lĩnh đội, Minh Châu đầu kia miệng đầy đáp ứng xuống. Tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng Long Hồi mười phần xác định, tiểu thái tử phi cái này nhân tuyển, đã Thương Châu cùng Minh Châu đều không có vấn đề gì, Thần Châu nơi này tự nhiên là càng thêm sẽ không có vấn đề. Long Hương vẫn nghe được tiểu thái tử phi cự tuyệt, một đôi mắt cũng nhịn không được trừng thẳng, nếu là cộng đồng thương thảo phản kháng thiên vận một chuyện, thân là ba châu con dân ngươi, không nên ủng hộ vô điều kiện sao, tại sao có thể tùy ý cự tuyệt ngươi đến cùng còn có hay không một điểm tinh thần trách nhiệm không có. Tiểu Mục thả ra trong tay cái thìa, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đại đế, phụ hoàng, ngày hôm nay đến đây nếu chỉ là thương nghị việc này, cho y tức cự tuyệt, xin được cáo lui trước. Hoàn Mỹ không nhi nở được cờ cờ y, vội vàng dắt bàn tay nhỏ của nàng nói, ai Kiều Kiều, ngươi mới ăn hay chưa hai cái, ăn một lát lại đi. Tốt tốt, đừng thương nghị, đồ ăn đều nhanh lạnh, đại gia trước dùng bữa đi. Kiều Mục vuốt vuốt chính mình tròn vo bụng nhỏ, nhìn xem đầy bàn thức ăn, có chu tờ ăn không vô. Mặc Liên đưa tay cho nàng đới thêm một chén nữa canh cá, húp chút nước, đợi chút nữa chúng ta ra ngoài đi một chút tiêu cơm một chút. Hoàn Mỹ buồn cười nhìn nhi tử một chút. Mặc Lưu Thăng nhịn không được ha ha, mới tiểu thái dám vụng trộm báo cáo qua, vợ chồng trẻ tại Đông Cung lúc sau đã ăn no một trận. Đây là cảm giác lấy bo nở hà nở cha, không cơm cho bọn hắn ăn đâu thế là mãi cho đến dùng bữa kết thúc, tiểu thái tử phi không hề đề cập tới mới sự tình. Long Hồi có chút âm thầm nóng lòng, đảo mắt trộm nhìn trộm hạ Long Mão. Người sau hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn lại tiếp tục mở miệng nói chuyện này.